Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, trùng phùng. Mấy ngày về sau, Kinh Hồng Đạo Nhân chỉ đem lấy Khương Sầm một người, rời đi Vân Lai Phong, đi hướng Thương Châu, Vân Lai Các tại Thanh Châu cảnh nội, cách Thương Châu không biết cách xa nhau mấy ngàn ngàn vạn vạn bên trong. Bình thường tu tiên giả sợ là một đời một thế đều khó mà bay vọt. Nhưng ở có được cường đại không gian thần thông Kinh Hồng Đạo Nhân túc hạ, lại tới lui tự nhiên. Kinh Hồng Đạo Nhân nói với Khương Sầm, không gian thần thông nghe huyền diệu vô cùng, kỳ thật nói trắng ra cũng rất dễ dàng lý giải. Nếu như đem một đoạn xa xôi không gian tưởng tượng thành một chương to lớn giấy trắng, phổ thông tu tiên giả muốn làm là từ giấy một mặt bay đến một chỗ khác, mà đối với có được xuyên qua không gian thần thông tu tiên giả tới nói, bọn hắn là đem giấy trắng cuốn thành một vòng, hai đầu liền cùng một chỗ, sau đó liền có thể từ một mặt trực tiếp xuyên thẳng qua đến một chỗ khác. Bởi vậy, không gian thần thông mấu chốt là như thế nào có thể đem cách nhau rất xa hai cái không gian thông qua chồng chất liền cùng một chỗ. Đối với cái này, khác biệt tu tiên giả có khác biệt cảm ngộ, khác biệt thủ đoạn. Tỉ như Kinh Hồng Đạo Nhân am hiểu gọi hồn thuật, chính là lấy phân hồn làm môi giới, đem xa xôi hai cái không gian liên thông, trong nháy mắt liền có thể xuyên thẳng qua đến. Nhưng không có phân hồn tại, một chiêu này liền muốn thật to mất linh. Khương Sầm hiện tại không gian thần thông vẫn còn giai đoạn sơ cấp, hắn chỉ là dùng để né tránh, chạy trốn, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Một đường đồng hành, nương theo lấy Kinh Hồng Đạo Nhân xuyên thẳng qua hư không, Khương Sầm chẳng những mở rộng tầm mắt tại không gian thần thông bên trên, càng là thu hoạch rất nhiều. Không gian thần thông cũng không phải là Khương Sầm chủ tu công pháp có thể thu được này thần thông. Thứ nhất là có được hỗn nguyên cánh. Thứ hai là đạt được tam thanh đạo nhân, không, thuộc tính truyền thừa. Đạt được Kinh Hồng Đạo Nhân chỉ điểm, để Khương Sầm đối không gian thần thông lý giải sâu hơn rất nhiều. Cứ việc có cường đại, xuyên qua không gian, thần thông vẫn là trọn vẹn hao tốn 3 cái ngày đêm. Kinh Hồng Đạo Nhân mới mang theo Khương Sầm đi tới Thương Châu cảnh nội. Bởi vì cách xa nhau quá xa, nơi này cơ hồ cùng Thanh Châu là độc lập, tu tiên giới. Thậm chí ngay cả thường dùng ngôn ngữ cũng có chỗ khác biệt. Kinh Hồng Đạo Nhân mang theo Khương Sầm đi vào Tử Tiêu Môn, không cần thông truyền, bay thẳng vào Thái Qua Chân Nhân động phủ, mà ngoài động phủ thủ vệ thậm chí đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bình thường thủ đoạn lại há có thể ngăn cản Kinh Hồng Đạo Nhân vị này đại thừa thể cao nhân không gian thần thông. Thái Qua Chân Nhân lập tức phát giác được cố nhân tới thăm, ra nghênh tiếp. Cái này Thái Qua Chân Nhân cái trán sung mãn, tóc trắng như xương, tiếu dung thân cận chân thành, có phần giống như thọ tinh chi tượng. Khương Sầm thanh danh cũng không truyền đến Thương Châu, cho nên Kinh Hồng Đạo Nhân đem Khương Sầm giới thiệu cho Thái Qua Chân Nhân lúc, đối phương cũng không biết những cái kia. Nghe đồn vị này Khương tiểu hữu không chỉ có lấy được Du Thiên Xích, mà lại cũng quyết tâm làm sứ giả, chấp hành hạ giới nhiệm vụ, quả thật hoàn mỹ nhân tuyển. Kinh Hồng Đạo Nhân nói, bần đạo dẫn hắn đến, ngoại trừ cùng cố nhân ôn chuyện bên ngoài, cũng là nghĩ để hắn cùng chân nhân nói lên nhân tuyển luận bàn một phen, lại làm định đoạt, cũng tốt. Thái Qua Chân Nhân không có cự tuyệt, lão phu liền đem tiểu nữ gọi, cùng Khương tiểu hữu luận bàn. Nếu không phải tiểu nữ đủ kiểu năn nỉ lão phu nhất định phải tự mình đi hạ giới một chuyến, lão phu mới sẽ không lầm Kinh Hồng Đạo hữu an bài. Kinh Hồng Đạo Nhân sững sờ, cười nói, nghe nói vị kia người ứng cử là chân nhân truyền nhân, không nghĩ tới hay là người thật thiên kim. Thái Qua Chân Nhân cười nói, cũng là duyên phận, nhà đầu này tính tình ngạo kiều, nhưng quả thực làm người khác ưa thích, lại công pháp thuộc tính cùng lão phu 10 phần phù hợp. Lão phu dưới gối không con, ra đến tâm động, liền đưa nàng thu làm nghĩa nữ, tương lai thành tựu của nàng, tất tại lão phu phía trên. Kinh Hồng đạo nhân cả kinh nói, mới bất quá hóa đan kỳ, liền khẳng định kỳ thành liền vượt qua chân nhân, khó tránh khỏi có chút khoa trương đi. Thái qua chân nhân lắc đầu liên tục, cũng không phải là khen nói, thiên phú của nàng, lão phu vạn vạn không kịp. Kinh Hồng đạo hữu nếu là biết xuất thân lai lịch, có lẽ sẽ nói lão phu thu nàng làm nghĩa nữ, kỳ thật chính là lão phu trèo cao. Kinh Hồng đạo nhân tặc lưỡi, không gây nói lấy đúng. Đại thừa thể cao nhân thu hóa đan kỳ tu sĩ vì nghĩa nữ, thế mà còn là đại thừa thể tu sĩ trèo cao. Hắn không khỏi thâm ý sâu sắc nhìn bên cạnh Khương Sầm một chút. Khương Sầm ở một bên nghe được lời nói này, cũng là giật mình không nhỏ. Hắn trong lòng không khỏi thấp thỏm, để đại thừa thể cao nhân coi trọng như vậy hóa đan kỳ tu sĩ, chỉ sợ mình chưa hẳn có thể địch. Thái qua chân nhân hướng Khương Sầm hỏi, Khương tiểu hữu dùng công pháp gì binh khí? Vãn bối dùng kiếm. Khương Sầm minh bạch đối phương là muốn xem xét mình công pháp. Làm được trong lòng hiểu rõ, để tránh đấu pháp thường có ngộ thương. Cái này cũng nhìn ra, thái qua chân nhân đối nghĩa nữ an nguy vô cùng gấp gáp coi trọng. Khương Sầm nói, trực tiếp tế ra thanh vân kiếm, hiện lên cho thái qua chân nhân. Thái qua chân nhân cũng không có tiếp kiếm, chỉ là nhìn lướt qua, liền gật đầu, hảo kiếm, hẳn là còn ẩn chứa ít hứa lợi chi pháp tắc. Khương Sầm kinh hãi, cái này thái qua chân nhân thế mà chỉ nhìn thân kiếm, liền có thể khẳng định ra bảo kiếm ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Nhãn lực mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Đây coi là cái gì? Hồn lão bỗng nhiên nói đến, đại thừa thể cao nhân, tất nhiên có chỗ hơn người. Nếu là đến tiên giới, có chút tiên giới đại năng, chỉ nhìn ngươi một chút, thậm chí liền có thể nhìn thấy ngươi kiếp trước hướng thế. Bất quá, chỉ bằng điểm ấy lực lượng pháp tắc, chỉ sợ còn không phải tiểu nữ đối thủ nha. Thái qua chân nhân cười ha ha nói, Khương Sầm lúng túng sững sờ tại chỗ cũ, không biết nên đáp lại ra sao. Đúng vào lúc này, ngoài điện một thiếu nữ thanh âm truyền đến. Đến rồi, thái qua chân nhân nhảy dựng lên, mặt mày bên trong đều là từ ái chi sắc. Kinh Hồng đạo nhân cũng đứng dậy, hiếu kỳ hướng cổng nhìn quanh. Tại hai tên đại thừa thể cao nhân nhìn chăm chú, một tóc đỏ váy đỏ thiếu nữ doanh doanh đi tới, phảng phất một đoàn kiều diễm hỏa diễm. Thiếu nữ đi vài bước, nhìn trong điện đám người một chút, bỗng nhiên ngây người bất động. Nữ nhi, còn chưa tới bái kiến Kinh Hồng tiền bối. Thái qua chân nhân đang muốn giới thiệu, lắc đương một tiếng, Khương Sầm trong tay thanh vân kiếm ngã xuống đất. Hắn ngơ ngác nhìn qua thiếu nữ, một chút không nháy mắt. Hắn kích động toàn thân phát run, thân là kiếm tu hắn, lúc này thế mà ngay cả bảo kiếm đều không thể nắm chặt. Khương Vũ, hô lên hai chữ này lúc, Khương Sầm tiếng nói nghẹt ngào, nhịn không được trượt xuống hai hàng thanh lệ. Ca, thiếu nữ thả người nhào về phía Khương Sầm, hai người chăm chú ôm nhau, riêng phần mình vui đến phát khóc. Thái qua chân nhân cùng Kinh Hồng đạo nhân hai mặt nhìn nhau. Hai vị đại thừa thể cao nhân, lúc này đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ta coi là đời này đều không gặp được ngươi, làm sao ngươi tới đến linh giới? Khương Vũ tại Khương Sầm trong ngực thút thít, hoàn toàn không quan tâm chung quanh hai cái cao nhân kinh ngạc ánh mắt. Nói rất dài dòng, ngươi hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Tại sao muốn đương sứ giả? Khương Sầm vừa hỏi ra lời, liền cảm giác mình hỏi dư thừa. Khương Vũ muốn làm sứ giả, đương nhiên là vì thấy mình. Theo Khương Vũ, Khương Sầm rất có thể còn vây ở hạ giới bên trong, không cách nào phi thăng. Nhu cầu cấp bách Khương Vũ tiến đến tương trợ. Khương Vũ không có trả lời, nhưng Khương Sầm tự nhiên minh bạch. Hắn cùng Khương Vũ mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy cộng sinh chung chết. Giữa hai người tình cảm đã sớm siêu việt tình huynh muội. Kinh Hồng đạo nhân ho nhẹ một tiếng, nói: "Khương đạo hữu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không để bần đạo hai người giải tỏa nghi vấn nghi ngờ?" "Rõ." Khương Sầm cùng Khương Vũ tách ra, quay người hướng Kinh Hồng đạo nhân nói: "Vãn bối cùng sáu muội cửu biệt trùng phùng, hôm nay ngẫu nhiên gặp, kích động khó đè nén, chỗ thất lễ, mời hai vị tiền bối thứ lỗi. Đa tạ tiền bối thu lưu chiếu cố sáu muội." "Nàng là lệnh muội." Kinh Hồng đạo nhân kinh hãi: "Cái này sao có thể?" Thái Qua chân nhân hoảng sợ nói: "Ngươi là nhân tộc, nàng là..." Khương Sầm lau đi nước mắt, mỉm cười: "Vãn bối cùng sáu muội tuy là kết bái huynh muội, nhưng tình nghĩa nhưng so sánh thân nhân." "Thì ra là thế." Kinh Hồng đạo nhân nói: "Như vậy các ngươi đến từ cùng một hạ giới?" Khương Sầm nhẹ gật đầu: "Xác thực như thế, vãn bối cùng sáu muội đều đến từ bàn cổ giới." Kinh Hồng đạo nhân cảm thán nói: "Nghĩ không ra chỉ là một cái không biết tên bàn cổ giới, thế mà ra hai tên kỳ tài. Xem ra cái này hạ giới không tầm thường. Chúng ta không có đem bàn cổ giới liệt ra tại danh sách bên trong, xác nhận sơ sẩy." "Ha ha, chân nhân huynh, huynh muội này hai người muốn tranh đương sứ giả, mục đích hơn phân nửa giống nhau. Xem ra cũng không cần tranh giành. Hai người bọn họ cửu biệt trùng phùng, đang có đầy mình tâm sự thổ lộ hết. Người ta làm gì ở đây vướng bận? Không bằng ngươi ta lại đi đánh cờ một phen. Lần trước kia bàn cờ đã đến chung cuộc, bần đạo nhưng ngộ ra được một diệu chiêu. Lại nhìn chân nhân ứng đối ra sao?" Thái Qua chân nhân nhẹ gật đầu: "Tốt." Hai tên cao nhân rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại có Khương Sầm, Khương Vũ hai người. Khương Vũ lập tức lại anh âm thanh đầu nhập Khương Sầm trong ngực. Hai người chăm chú ôm nhau, rất sợ đây chỉ là ảo ảnh trong mơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.